Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 46, Thần Bí Tầng Hầm. Biệt thự tất cả đồ dùng trong nhà công trình đều có. Xem ra tựa hồ là mới, vừa hỏi mới biết được phòng này là Franklin, cũng là mới vừa mua lại thu thập quá không bao lâu định dùng đến kết hôn sau đó sinh hoạt ở lại. Nhưng sau đó hai người hay là quyết định dọn đi Leslie Dean trong nhà. Vừa đến bên kia hoàn cảnh càng tốt hơn biệt thự rất lớn. Thứ hai cũng là thuận tiện Leslie Dean công tác. Vì lẽ đó ngôi nhà này liền nhàn rỗi hạ xuống. Sau khi đi vào bọn họ cho Tô Phục hai người giới thiệu phòng trọ kết cấu cùng chi tiết mang theo. Hai người đơn giản tham quan. Trước Tina Minoru tuy nhiên đã tới nhưng cũng không thể nhìn kỹ cho nên liền kéo Tô Phục cánh tay. Tham quan lên, Leslie Dean giới thiệu rất tỉ mỉ cũng rất nghiêm túc. Tina Minoru dần dần cũng nghe đầu nhập, mặc dù là vì là biết rõ theo đặc thù năng lượng nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất mua nhà. Nàng phòng trọ, vì lẽ đó chú ý lực cũng dần dần bị hấp dẫn. Tô Phục đến là không làm sao nghe, ngược lại liền chuyện như vậy mà. Bất quá hắn nhưng chú ý tới một cái thú vị chi tiết. Đó chính là Leslie Dean theo Frank Dean hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Thân mật, nếu như nói có người ngoài ở không có cái gì tứ chi tiếp xúc cũng là thôi. Có thể liền ánh mắt giao lưu đều không có. Hơn nữa hai người còn duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Đây cũng không như là phu thê dáng vẻ. Trái lại Frank Dean càng giống là Leslie Dean trợ thủ giống như. Muốn biết rõ đây chính là Frank Dean chuẩn bị phòng cưới. Coi như muốn giới thiệu hắn hẳn là cũng càng quen thuộc chứ. Nhưng toàn bộ hành trình đều là do Leslie Dean chủ đạo. Quả nhiên là vợ chồng giả. Nhưng Leslie Dean tại sao phải tìm người kết hôn giả đây? Nếu như không phải là có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân căn bản không cần muốn làm như thế. Đại khái chính là như vậy. Tina Minoru tiểu thư không nếu như để cho chồng ta cùng ngươi nói một chút hợp đồng chi tiết. Thuận lợi nói trực tiếp là có thể ký kết. Leslie Dean mỉm cười hướng về Tina Minoru theo Frank. Dean nói một tiếng sau đó nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục bệ hạ. Ta có thể đơn độc hàn huyên với ngươi tán gẫu sao? Đơn độc theo ta tâm sự. Tô Phục viết một chút Frank Dean. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tốt, vậy đi gara đi. Vừa vặn bên kia còn có chút thiết kế có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Leslie Dean mỉm cười. Nói, phòng khách có một cánh cửa là có thể link kết nối đến kho. Ta thật giống không nhìn ra có cái gì đặc thù thiết kế. Tô Phục hướng về Leslie Dean hỏi. Leslie Dean đi tới một bên trên vách tường một cái công tắc nguồn điện dương đẩy một cái hạp môn. Sau một khắc liền gặp được trong nhà để xe dưới vách tường phương cánh nhiên xuất hiện một tấm điện. Tử môn, điện tử môn di chuyển lộ ra một cái hướng phía dưới đẳng cấp. Đây là... Tô Phục nhìn về phía Leslie Dean. Leslie Dean ánh mắt hơi né tránh nói. Cái này ngài xuống liền biết. Dù sao về sau ngài khả năng tình cờ cũng tới nơi này cho nên vẫn là cần biết rõ cái phòng này. Chỉnh thể kết cấu hay là còn có thể coi như một niềm vui bất ngờ. Nói, nàng trước tiên xuống. Bậc thang không hề dài. Khoảng chừng hơn 20 cái tả hữu liền đã đi tới cái phòng dưới đất này. Theo Tô Phục vào tầng hầm môn chính mình đóng lại, đồng thời đèn sáng lên. Khá lắm, toàn bộ phòng dưới đất khoảng chừng có hơn 30 bình mét. Đương nhiên đây cũng không phải là để Tô Phục kinh ngạc phương. Kinh ngạc nguyên nhân là nơi này trang trí. Đầu tiên đập vào mi mắt là treo trên vách tường cự đại TV LCD. Truyền hình là mở ra phía trên là cái phòng này bốn phía hình ảnh theo dõi. Từ cửa chính, đến sân bốn phía, phòng khách, phòng ngủ, mỗi một chỗ đối phương đều có quản chế. Trong đó phòng khách trong hình Tina Minoru đang cùng Frank Dean đàm luận hợp đồng chi tiết. Thậm chí ngay cả thanh âm đều có. ngoài ra, chính là một trương cự đại giường đặt ở quản chế đối diện. Cái này cũng chưa tính, chính thức giật mình là bốn phía bày đặt đủ loại kiểu dáng hình cũ. Tô Phục ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Leslie Dean. Leslie Dean đỏ mặt ánh mắt bling giải thích nói, cái phòng dưới đất này là dùng tiên tiến nhất cách âm kỹ thuật cải tạo, mặc kệ bao lớn thanh âm bên ngoài đều vô pháp nghe thấy. Hình ảnh theo dõi cùng thanh âm đồng bộ, cố định truyền thừa, vốn là ta là dự định đem những vật này mang đi. Bất quá những vật này giá cả không ít hơn nữa, còn chưa từng dùng cứ như vậy mang đi có chút đáng. Tiếc thời gian cũng không kịp không tiện lắm, vì lẽ đó liền không có động. Hay là ngài có thể cần dùng đến, nặng như vậy khẩu vị chơi phương pháp, ta còn chưa từng thử. Tô Phục nhìn Leslie Dean, người yêu thích loại này giọng. Leslie Dean đi tới một cái cố định thập tự giá bên nhẹ vỗ về giải thích nói. Người sẽ không nhìn không dạy ta đi, mỗi người đều có chính mình ham muốn. Tô Phục cười nói, người xem ta lưu lại danh thiếp sao? Ta có một cái tông giáo tổ chức gọi là kiêu ngạo. Đương nhiên ngài đừng hiểu lầm, không phải là cái gì tà ác tổ chức, theo những này cũng không quan hệ. Leslie Dean một mặt nói một mặt đứng ở phía trên cố định lại chính mình một cái tay. Chậm rãi tiếp tục nói, ta cảm thấy mỗi người cũng có thể sinh hoạt rất kiêu ngạo. Mà trợ giúp người khác vượt qua khó khăn cái này cũng đáng kiêu ngạo sự tình. Chúng ta ngăn cản đã trợ giúp chí ít 30 nhân vật nổi tiếng sóng đầu đường hài tử. Cho bọn họ sạch sẽ gian phòng, thư thích hoàn cảnh, để bọn hắn không cần ở đầu đường lưu lãng cuối cùng đi tới vô pháp quay đầu lại nói đường. Nhưng, chuyện này cũng không hề dễ dàng. Mỗi lần gặp phải khó khăn, mỗi lần vô pháp kiên trì thời điểm ta sẽ như vậy. Leslie Dean thử đem một cái tay khác có cố định lại, nhưng mình rất khó làm được, liền hướng về Tô Phục liếc mắt nhìn. Tô Phục đi tới trói lại tay nàng, nhìn nàng tiếp tục nói, chịu đựng khó khăn, chịu đựng dằn vặt, sự đau khổ này hội thúc giục ta đi muốn những hài tử kia thống khổ. Xem những cái đầu đường lưu lãng người thống khổ, như vậy ta mới có thể kiên định hơn đi trợ giúp người khác muốn phương pháp. Hơn nữa cũng ở nhắc nhở ta, mỗi lần thống khổ cũng ý vị ta làm chưa đủ tốt. Mang ý nghĩa ta không có thể giúp người, mà những người này khả năng ngay tại chịu đựng so với đây càng lợi hại thống khổ. Thập tự giá, chịu khổ, Jesus sao? Tô Phục đứng ở Leslie Dean trước mặt hỏi. Leslie Dean sắc mặt có chút hồng hào, làm ngươi có năng lực đi trợ giúp người khác thời điểm. Không thể đi trợ giúp, đây là tội ác, đây là kiêu ngạo, hạch tâm giáo nghĩa. Tô Phục cười xoay người đi tới một bên tủ, cái nắm lên một cái cây roi nhìn về phía Leslie Dean, vì lẽ đó, tội ác cần trừng phạt. Vâng. Hy vọng trừng phạt qua đi có thể tiêu trừ tội ác, lôi kéo người ta hướng thiện. Nếu như mỗi người đều có thể như vậy địa cầu sẽ biến thành thiên đường. Leslie Dean ánh mắt sáng quắc nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.